Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1602, cưỡng bức, ẩm, một đường văng trầm, Sở Ly xung quanh ánh sáng vừa hiện, sau đó trận pháp phá vỡ, hiện ra thân hình của hắn. Ha, ở chỗ này, Lục Tuấn cười lớn một tiếng bắn về phía Sở Ly. Sở Ly vung trường, ẩm, Lục Tuấn nhất thời bay ngược ra ngoài. Quanh thân ánh sáng một hồi tiêu tan. Sở Ly đăm chiêu. Này cậu ánh sáng là một loại kỳ dị sức mạnh. Cùng mình thiên nhân thoát hóa thuật tương tự. Cũng là có thể khắc chế trận pháp sức mạnh. Nguồn sức mạnh này là tiêu hao tuổi thọ đến sản sinh. Lục Tuấn cũng thật là liều mạng. Hay là hắn không biết này sức mạnh giảm tuổi thọ. Hay là hắn cũng không để ý. Hắn thân vì là trường sinh giáo đệ tử. Hơn nữa là Tống Chi Phàm tâm phúc, không có khả năng lắm không biết, như vậy chính là không thèm để ý. Vì sao không thèm để ý? Là chắc mình có thể trở thành thiên thần, sau đó bước vào thiên ngoại thiên trở thành thiên nhân, tuổi thọ vạn năm, vì lẽ đó không thèm để ý đi. Tống Chi Phàm đột nhiên lóe lên biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc đen kịt như mực bàn tay dĩ nhiên đánh trúng Sở Ly. Sở Ly thân hình không nhúc nhích, giống như không có trúng vào một chưởng này. Sắc mặt hắn nhưng là đột nhiên biến hóa. Xám trắng hiện ra thanh như người chết. Quanh thân da rẻ cũng thanh trắng. Thật giống trong nháy mắt chết đi. Ngoại trừ còn có hô hấp. Nhìn qua không có như người sống chỗ. Uy nghiêm đáng sợ đáng sợ. Sở Ly chỉ cảm thấy một luồng u ám tĩnh mịch khí trong nháy mắt tràn vào nuốt chửng hắn. Tĩnh mịch khí đem thân thể hắn sinh cơ trong nháy mắt đoạt đi. Hóa thành người chết, trái tim nhảy lên càng ngày càng chậm, tựa hồ không có động lực. Trước mắt đen kịt một màu, chậm rãi trầm luân tiến vào trong bóng tối. Ha, một chưởng này hắn còn không chết. Lục Tuấn cười lạnh nói, một bức thương xót vẻ mặt nhìn về phía Sở Ly. Có thể chết ở giáo chủ sinh tử luân dưới, cũng là vận mệnh của hắn. Hắn không chết, Tống Chi Phàm lắc đầu, lại là một chưởng vỗ bên trong Sở Ly ngực. Sở Ly thân thể loáng một cái không hoảng hốt, quanh thân thanh trắng vẻ càng nồng, không nhúc nhích, hô hấp dĩ nhiên đình chỉ. Lần này ngỏm rồi chứ? Lục Tuấn nói, Tống Chi Phàm cau mày nhìn chằm chằm Sở Ly xem. Sở Ly không nhúc nhích, tĩnh mịch khí ở trong thân thể tràn ngập, hoàn toàn bao phủ hắn, lại không một con đường sống. Theo lý thuyết, tình hình như vậy liền muốn chết. Có thể Tống Chi Phàm một mực cảm ứng được một con đường sống ở Sở Ly thân thể bên trong. Hắn lại vỗ Sở Ly một cái sinh tử luân. Tình hình trước sau như một. Sở Ly dư âm để lại một con đường sống. Xảy ra chuyện gì? Lục Tuấn phát hiện không thích hợp. Nghi hoặc nhìn về phía Sở Ly. Lại nhìn Tống Chi Phàm. Giáo chủ, hắn lẽ nào vẫn giết không chết? Hắn cầu sinh ý chí thật là lợi hại. Tống Chi Phàm thở dài nói. Có thể ở ba đòn sinh tử luân dưới sống sót. Coi là thật hiếm thấy. Nhân tài như vậy nhất định phải lung lạc đến trong giáo. Nạp thiên hạ anh tài mà dùng chi. Chúng ta trường sinh giáo mới có thể đứng ở chúng sinh đỉnh. Là Lục Tuấn trầm giọng nói. Tống Chi Phàm gật gù. Vậy thì lưu lại hắn một mạng. Nhìn hắn còn theo hay không? Giáo chủ, hắn như còn không theo đây. Tống Chi Phàm hỏi, vậy thì tiếp tục, Tống Chi Phàm rên một tiếng nói. Bản tọa không tin hắn thật có thể chịu được. Chính là liền là, Lục Tuấn lộ ra nụ cười. Hảo hảo dằn vặt hắn, nhìn hắn có thể rất lâu. Hắn bị Sở Ly giáo huấn đến mặt mày xám xịt. Xem Sở Ly bị khổ liền cảm thấy được thoải mái. Thoải mái. Hận không thể Sở Ly vẫn không quy thuận trường sinh giáo. Vậy thì có thể vẫn dằn vặt hắn. Nhường hắn sinh tử lưỡng nan. Tống Chi Phàm nói. Võ công của ngươi không được. Tâm tính cũng không đủ trầm ổn. Lần này chính là đầy đủ giáo huấn. Nếu không có bản tọa ở một bên. Ngươi đụng với như vậy lão gian cự hoạt hạng người đã sớm chết. Là Lục Tuấn ngoan ngoãn gật đầu. Nhiều tạ giáo chủ chỉ điểm. Tống Chi Phàm nói, ngươi phải biết ngươi thân là bản tọa tâm phúc, tương lai muốn làm đại sự, có thể nào như vậy chíp bông nóng nảy, bản tọa có thể nào yên tâm đem sự tình giao cho ngươi. Vâng, giáo chủ, Lục Tấn vội hỏi, giáo chủ yên tâm, ta sẽ thay đổi. Hừm, chỉ hy vọng như thế. Tống Chi Phàm nói, đừng làm cho ta thất vọng. Là, Lục Tuấn bận bịu dùng sức gật đầu. Hai người nói chuyện công phu. Sở Ly theo ảm đạm bên trong tỉnh lại. Địa tàng chuyển luân kinh vận chuyển. Đem từ tịch khí chuyển hóa thành sinh cơ bừng bừng khí. Đảo mắt đem thân thể thoải mái một phen. Nguyên bản thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Tống Chi Phàm cau mày lại là một trưởng. Sở Ly bỗng nhiên vươn tay. Chuyển luân trưởng cùng với đối lập. Ẩm. Hai người mỗi người lùi về sau một bước. Tống Chi Phàm kinh ngạc nhìn về phía hắn. Không nghĩ tới hắn có thể đỡ được. Chuyển luân trưởng cấp tốc chuyển hóa tử khí mà sống khí. Có lĩnh ngộ sau này. Chuyển hóa lên cực dễ. Hơi suy nghĩ vừa hoàn thành. Sức sống tràn trề ở trong thân thể chảy xuôi. Thân thể càng ngày càng cường tráng. Tống Chi Phàm nói. Đây là cái gì trưởng pháp? Sở Ly nói. Thiên vương trưởng, này không phải là thiên vương trưởng. Tống Chi Phàm lắc đầu nói. Thiên vương trưởng chí cương chí mãnh, dũng cảm tiến tới. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi không thể ngăn cản. Người như vậy nhu hòa trưởng pháp sao có thể là thiên vương trưởng. Sở Ly hừ nói. Này chính là ta luyện tập thiên vương trưởng. Đã như vậy, cái kia lại nhận ta một trưởng. Tống Chi Phàm nói. Hắn bàn tay phải nhẹ nhàng đánh ra. Sở Ly nhưng đột nhiên lùi về sau tách ra. Tống Chi Phàm mày kiếm hơi nhíu. Lộ ra tức giận vẻ mặt. Loáng một cái đến Sở Ly trước người. Bàn tay phải đã tới. Sở Ly không tránh khỏi chỉ có thể miễn cưỡng vươn tay đón nhận. Ẩm. Sở Ly sắc mặt nhất thời thanh trắng. Nói thầm không ngoài dự đoán. Tống Chi Phàm chính là dốc hết toàn lực. Cho dù mình có thể tiêu tan tĩnh mịch khí, nhưng nhiều như thế dưới tình hình, nhưng không kịp chuyển hóa, lần thứ hai bị tĩnh mịch khí bao vây, trầm luân ở hắc ám, Tống Chi Phàm rên một tiếng, lần thứ hai một trưởng vỗ dưới, cho dù lại cùng hai trưởng, giáo chủ, hắn sẽ không thật chết rồi chứ, Lục Tấn nói, ngược lại muốn xem hắn có thể theo bao lâu, Tống Chi Phàm hừ nói. Vạn nhất hắn nếu như chấm ngoặc kép, vậy thì chết đi. Là Lục Tuấn gật gù. Tống Chi Phàm nhìn Sở Ly lần thứ hai chuyển tình, hơn nữa trên người sinh cơ giạt rào, biết hắn tất nhiên người mang hàng đầu công pháp, có thể nghịch chuyển sinh tử, không trách vẫn không muốn vào trường sinh giáo. Hóa ra là tâm có thị. Nghĩ tới đây hắn sát cơ lẫm liệt, nhẹ nhàng một trưởng vỗ hướng về Sở Ly. Sở Ly sớm có dự liệu, trước thời hạn nghiêng lùi một bước, theo xoay người nhảy hướng về bên cạnh. Tống Chi Phàm nhìn hắn trốn xa, không có truy đuổi. Giáo chủ, Lục Tấn vội hỏi, hắn chạy mau đi rồi. Không vội, Tống Chi Phàm đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, hắn tốt nhất có thể trốn về nhà. Như vậy liền càng dễ dàng. Ha, giáo chủ là nói, bắt hắn người nhà uy hiếp. Lục Tấn nói. Tống Chi Phàm gật gù, hắn lại đạm bạc, chẳng lẽ còn không để ý tới người nhà. Chính là liền là, Lục Tuấn cười nói, vừa có thể bảo vệ đến người nhà, còn có thể học được võ công tuyệt thế. Cớ sao mà không làm đây? Tống Chi Phàm thỏa mãn gật gù, đi thôi, Lục Tuấn bận bịu đuổi tới. Tống Chi Phàm dựa vào Sở Ly khí tức trên người cảm ứng hắn, vẫn xa xa theo sau lưng. Sở Ly đại viên kính trí nhìn thấy, lắc đầu một cái nở nụ cười, bỗng nhiên từ trong lòng móc ra một cái ngọc phù hướng về không trung ném đi. Nhất thời ánh sáng lấp lóe, một cái trận pháp khởi động ra. Tống Chi Phàm cau mày dừng lại, cảm ứng bỗng nhiên đoạn tuyệt. Giáo chủ, Lục Tấn vội hỏi. Tống Chi Phàm hừ nói, vẫn là trận pháp. Lục Tấn nói, vậy ta đi xem. Tống Chi Phàm khẽ cắn răng hừ nói. Đã như vậy, chỉ có thể dùng bí thuật. Hai tay hắn trên không trung tìm một cái vòng tròn hồ. Sau đó biển chỉ được kiếm. Ở chính mình huyệt thái dương nơi nhẹ chút. Lại nhẹ nhàng gạt qua hai mắt. Nhất thời hai mắt đột nhiên bắn ra ánh vàng. Hướng về Sở Ly vị trí phương hướng nhìn tới. Sở Ly sợ hết hồn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.